Lãng Lãng Đinh, Sơn Hà Lệch nhập vai. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, Công Tuấn xách theo một cái túi lớn trở về khách sạn, vội vội vàng vàng vào thang máy. Sau khi cửa thang máy mở ra, Tôn Hy Luân từ bên trong ra thấy cái túi trong tay Công Tuấn bèn hỏi. Công Tuấn ca, đây là cái gì? Mua táo, anh chỉ mua táo thôi. Công Tuấn cười nói mở túi ra cho Tôn Hy Luân coi. Cầm một trái đi, hiện tại em đi ăn cơm. Tôn Hy Luân khoát khoát tay nói. Em không lấy đâu. Công Tuấn gật đầu bước vào thang máy, sau khi đi lên cũng không về phòng mình mà đi gõ cửa phòng Trương Chiết Hạn. Không ai mở cửa, Công Tuấn gõ mấy cái, vẫn không có ai. Đứng yên một lúc, Công Tuấn xoay người chuẩn bị trở về phòng của mình, lại nhìn thấy Trương Chiết Hạn cách đó không xa. Tóc anh không còn ngắn như lúc đầu, hơi dài ra rồi, lúc này đang đội một chiếc mũ beret. Trương Chiết Hạn lặng lẽ đi qua bên cạnh Công Tuấn, không nói một lời, mở cửa phòng, trên người còn có mùi rượu. Cậu từng thấy Trương Chiết Hạn vui vẻ, tức giận, chơi xấu, nhưng chưa bao giờ thấy anh trầm lặng như vậy. Lão Trương, Công Tuấn thử mở miệng gọi. Trương Chiết Hạn đẩy cửa ra tiến lên một bước dựa vào cửa, bĩu môi nhìn chằm chằm cậu, vẫn không nói lời nào. Công Tuấn nghi ngờ anh đã say rồi. Sao lại uống rượu, trợ lý đâu, sao lại để mặc anh ra ngoài uống rượu. Cái gì, Trương Chiết Hạn chỉ cái túi trong tay Công Tuấn. Quả táo, Công Tuấn thở dài, giống như đầu hàng đặt túi sang một bên, sau đó tiến lên muốn đỡ Trương Chiết Hạn về giường. Có phải anh uống rất nhiều không, vào nhà trước đi. Trương Chiết Hạn ngoan ngoãn để Công Tuấn kéo lên giường, cởi giày ngồi xuống, sau đó nhìn Công Tuấn. Sao lại uống rượu, Công Tuấn ngồi ở bên cạnh hắn ôn nhu vấn. Muốn uống, Trương Chiết Hạn thì thầm. Buổi tối anh đi đâu? Công Tuấn lại hỏi, không mượn cậu xen vào. Trương Chiết Hạn sụ mặt. Công Tuấn áp gần Trương Chiết Hạn ngửi ngửi tìm kiếm mùi hương, đến bả vai anh thì ngừng lại, mùi hương này không nên xuất hiện trên người anh, rõ ràng là mùi nước hoa nữ. Công Tuấn lập tức xoay người, mấy máy môi cuối cùng lại không hỏi gì, chỉ nói. Đi tắm, ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Công Tuấn không rõ trạng thái hiện tại của Trương Chiết Hạn là say hay không say, anh nói rất ít không giống với bình thường. Trương Chiết Hạn đột nhiên nhảy xuống giường, đi thẳng đến cửa ngồi xuống, lục lọi cái túi Công Tuấn vừa để ở cửa, lục hồi lâu mới tìm được trái ưng ý nhất. Anh cũng không rửa trực tiếp ăn luôn. Này này, sao không rửa bẩn? Công Tuấn vội vàng chạy tới cướp trái táo trên tay Trương Chiết Hạn mang vào nhà tắm để rửa. Kết quả nghe Trương Chiết Hạn rầu rĩ nói, lại không cho tôi ăn. Giọng điệu như làm nũng, dáng vẻ ngồi xếp bằng trên đất của ai kia khiến Công Tuấn hận không thể lập tức hỏi cô gái đó là ai. Được rồi, Công Tuấn có thể khẳng định người này say, ít nhất là không tỉnh táo lắm. Không chỉ vậy cậu cũng say, say lắm rồi, còn mất tỉnh táo hơn Trương Chiết Hạn, còn mơ màng hơn uống túy sinh mộng tử, mơ màng đến mức coi lão Trương thành A Nhứ, coi bản thân thành lão Ôn. Nên làm gì bây giờ a? Công Tuấn cười cười tự giễu, thật là khờ, chẳng trách lão Trương vẫn nói cậu ngốc đến mức sắp không phân rõ đóng phim và hiện thực rồi. Cho anh ăn hết, phải giữ trước mới ăn. Công Tuấn nhẹ nhàng dụ dỗ, vào phòng tắm đóng cửa lại, cậu thở ra một hơi, sau khi rửa xong, bình ổn lại cảm xúc mới mở cửa đi ra. Cách Trương,